Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy chứ, may mà không có chuyện gì xảy ra. Đúng là trong cái rồi còn có cái may nha. Kỳ Trinh Trinh lắc đầu thở dài. Quen Tâm nhiều lâu như vậy, làm sao cô có thể không hiểu bạn tốt của mình đây? Cái cô bé dễ xúc động này đúng thật là. Đáng lẽ ra cậu phải khích lệ tớ chứ, làm sao lại hắt nước lạnh vào người tớ hả? Đừng Tâm Nhu không phục, bèn kháng nghị nói. Không phải là tớ đang hắt nước lạnh, mà là đang nhắc nhở cậu đó. Cậu làm như vậy chỉ rất thêm phiền toái mà thôi. Cậu báo cảnh sát là được rồi, hả có gì phải tự mình ra tay. Ngộ nhớ cái tên Michael Chi Lang đó thân thủ tốt hơn cậu, vậy không phải cậu là anh hùng, trở thành nạn nhân hay sao? Tớ vừa mới chán một quyền, hắn đã không chịu nổi rồi nha. Tâm Nhu bày ra tư thế oai hùng lúc ấy cho Trình Trình xem. Kỳ Trình Trình nhìn lại, cất tiếng cười khổ. Cậu tìm tớ ra đây, chỉ là để khoe chuyện này thôi sao? Hai cô gái đang ngồi trong một quán hồng trà nhỏ bên đường. Hôm nay là ngày nghỉ của Kỳ Trình Trình, vậy mà Tâm Nhu lại gọi cô ra đây. Tớ nghĩ nhất định phải giải bảo lại cậu thôi. Chuyện của tớ làm sao lại không thể chia sẻ cho bà tốt là cậu chứ? Chia sẻ ư? Cậu làm tớ vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh đây này. Trình Trình nhịn không được mà nhắc đi nhắc lại câu nói. May mà không có chuyện gì xảy ra với bạn tốt của cô. Hơn nữa chuyện này thật sự là không thể qua loa. Cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra nghi vấn trong lòng. Lúc ấy trừ ba người bọn cậu ra, có ai phát giác không hả? Nửa đường đêm vắng vẻ như vậy làm gì có ai khác chứ? Hôm đó nếu không phải là tớ vừa tan ca, chợt muốn đi đường tắt về nhà, thì sẽ cũng không đi vào con hẻm đó đâu. Cô tò mò nhìn về Tâm Chiêu của Trình Trình hỏi, làm sao vậy? Theo như tớ biết, hiện nay tợ săn cũng muốn bắt được Michael Chi Lang. Bọn họ làm sao có thể để cậu nhanh chân đến trước như vậy được chứ? Kỳ Trình Trình nguyên là quản lý công văn, tư liệu của sở cảnh sát. Hiện nay cô đang tiến hành nghiên cứu về tợ săn. Cô nỗ lực tìm tòi tư liệu về bọn họ, rồi trở thành một nhân viên quản lý tài liệu. Có điều, cô tiến hành nghiên cứu không phải là vì muốn khen thưởng hay thăng chức, mà chỉ đơn giản bởi vì cô hứng thú với thợ săn mà thôi. Căn cứ vào nghiên cứu của cô, thợ săn giống như là sát thủ, công việc chính đều là giết người. Những người này nhận sự ủy thác bí mật của khách hàng, sử dụng thủ pháp đi săn vô cùng đặc biệt. Bọn họ dễ dàng kiếm được một món tiền thưởng khổng lồ bởi vì hành động của bọn họ đặc biệt hiệu quả và hết sức bí mật. Chỉ tiếc, không ai tin vào lý luận này của cô, bao gồm cả Đường Tâm Nhu. Đường Tâm Nhu không nói gì mà chỉ lắc đầu. Đến bây giờ cậu vẫn còn nghiên cứu về thợ săn sao? Mỗi lần khi đề cập đến vấn đề này, hai mắt của Kỳ Trình Trình lại sáng lên. Đúng vậy nha, tớ có thể xác định thợ săn ít nhất có 4 người. Bọn họ nhận ủy thác của khách hàng. Những người này thường là những chính khách, doanh nhân giàu có. Tuy rằng tài liệu không nhiều lắm, nhưng tớ chắc chắn sớm muộn gì cũng điều tra ra bọn họ thực chất là người như thế nào. Còn nữa, để tránh bại lộ thân phận, bọn họ nhất định sẽ dùng tên giả, ví dụ như sói, hổ, báo. Nếu đúng như là sói, hổ, báo, vậy thì xin hỏi, người thứ tư là chó hay là mèo hả? Kỳ Trinh Trinh lắc đầu nói, người thứ tư hành tung vô cùng bí ẩn, tớ vẫn chưa tìm ra được tư liệu của hắn ta nha. Đường Tâm Nhu thật sự là không muốn hắt nước lạnh vào bạn tốt của mình. Cô thấy trí tưởng tượng của Trinh Trinh hết sức phong phú. Căn cứ vào tình hình thực tế, cô đang cân nhắc xem có nên đánh thức cô bạn ngây thơ này của mình hay không? Nghiên cứu của Trình Trình không phải đã bị trả về rồi hay sao? Những người kia căn bản là không hề có trên đời này. Người săn thừng, thỏ săn thì được chứ không thể nào đem người khác làm con mồi để mà kiếm tiền được. Tốt nhất Trình Trình nên đi nghiên cứu tội phạm mắc bệnh tâm lý hoặc là phát lệnh truy nã. Phương pháp này tương đối hấp dẫn, lại dễ dàng đạt được kinh phí nghiên cứu, khẳng định cấp trên sẽ chấp nhận. Từ cấp 2, cô và Trình Trình đã là bạn tốt. Trình Trình vừa thông minh, nhạy bén, vừa ôn nhu dịu dàng xinh đẹp, đúng là một nhân tài ưu tú. Vừa tốt nghiệp, cô liền bỏ khoa thiết kế thời trang đang hot nhất hiện nay mà đâm đầu vào cái ghế tư liệu viên nhỏ bé của sở cảnh sát địa phương. Ai, không hiểu vì sao, cô ấy lại muốn nhốt mình vào trong căn phòng tư liệu bé tẹo. Nghiên cứu đã không được coi trọng, lại còn phải mang đôi mắt kính cũ rích để che đi gương mặt xinh đẹp. Trình Trình chính là hoa khôi giảng đường có tiếng năm xưa. Dựa vào tài hoa và dung mạo của cô ấy, nếu đến doanh nghiệp tư nhân thì khẳng định ngay lập tức sẽ được sếp yêu quý. Đáng tiếc, Trình Trình nhà ta lại không thích được thiên vị ưu ái, chỉ muốn chọn ngành nghề nào ít gây chú ý nhất để dành thời gian nghiên cứu, học hỏi. Đối với lời nói của bạn tốt, Kỳ Trình Trình cười nói, tớ không muốn dùng những đề tài hấp dẫn này để tăng lương hay là thăng chức. Nghiên cứu lần này không phải vì danh lợi, mà là bởi vì cá nhân tớ yêu thích. Hơn nữa, con mắt xinh đẹp sau gọng kính đen lóe sáng, ngữ khí kiên định mà hồn nhiên cô nói. Tớ tin tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net